Đợi đến khi anh thành cho xin vẫn đợi, chẳng biết bao lâu dù cho thân anh không còn nữa. Chỉ biết yêu em mà thôi dù chẳng phải kiếp này, đến kiếp sau vẫn yêu em, anh đợi em. Đời hóa thân chỉ già đủ dù ngàn năm vẫn đợi. Lòng mỗi đêm anh sầu lo nàng canh bên người ta, có vui biến yêu em là mơ. Mãi trong tim nàng thơ, dẫu anh là kẻ khờ vẫn xin mãi chờ. Rơi hai hàng mi, để đôi bước chân vân vân vội vì ta giờ làm gì? Nhìn vào bầu trời lòng chân bồi hồi rồi cũng hiểu ra, người đến bên đời lúc khi cần sao rời xa. Là yêu thương có phải tôi nhờ em, khiến cho kiếp này em mang đến đau thương mà chẳng hạn. Bản thân ngập cười vì mình chẳng thể nào buông lỏng cho, tâm hồn vỡ tan rồi vẫn đợi chờ em về. Chứ không bền lâu, nhưng tôi chẳng tin che đôi mắt vì nằm yêu tình. Bên tai tôi nghe từng lời ngọt ngào lòng đau xiết bao, nhưng đã cố giấu đi bởi vì là vì tôi.